bảo bối ở chỗ này. Sở Thanh vỗ tay cười nói, những người khác cũng là ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên đồng dạng là phát giác được trong hoa sen hỏa hồng kia ẩn chứa bàng bạc nguyên khí ba động, mà tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú lửa nóng, hoa sen hỏa hồng thì là vào lúc này chậm rãi nở rộ ra, chỉ thấy tim sen vị trí có một ánh lửa như ẩn như hiện, ánh lửa bên ngoài quấn quanh lấy vầng sáng bảy màu. Tại nhìn thấy ánh lửa bảy sắc kia lúc, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt động dung. Thất sắc trúc thần dị bảo, nhìn qua ánh lửa bảy sắc kia, đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như thánh tử đều là không nhịn được ầm ầm tâm động. Phải biết, đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, vậy tối thiểu nhất nói rõ khi bước vào thần phủ cảnh lúc, bọn hắn có thể mở ra thất thần phủ, mà thất thần phủ, cho dù là lúc này trong chúng thánh tử, cũng duy có cực ít mấy người mới có lấy niềm tin tuyệt đối mở. Mà tại mọi người ánh mắt gắt gao ngưng tụ tại trên ánh lửa bảy sắc kia lúc, chỉ thấy trên hỏa liên lại lần nữa có một chút quang mang nở rộ, tim sen phụ cận, mười mấy quả hạt sen phun ra nuốt vào lấy quang mang, không ngừng trong nham tương này hấp thu tinh thuần hùng hậu nguyên khí, cực kỳ tinh thuần nguyên khí ba động, từ trong những hạt sen hỏa diễm kia phát ra, dẫn tới chúng thánh tử tim đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô. Những hạt sen này, hiển nhiên cũng là cực kỳ hiếm có dị bảo, tại trong từng đạo ánh mắt lửa nóng kia, Sở Thanh xuất thủ, nguyên khí hóa thành đại thủ, trực tiếp từ trên mặt hồ dung nham kia, đem cái kia một đóa hỏa diễm liên hoa thu lấy mà tới. Hỏa diễm liên hoa bay tới, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Sở Thanh nhìn qua trước mắt đóa hoa sen chung thiên địa linh khí mà thành này, thì là chép miệng một cái ba, cười nói, các vị, tiếp đó, liền nên là vạn chúng chờ đợi phân bảo. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hô hấp tăng thêm.